Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát thủ Hoa Hồng Đen, tác giả Y, chương 1. Ba cậu vừa mất được một tuần, nay cậu đã đi học trở lại. Vừa đến lớp, cậu đã bị bọn bạn trêu trọc đủ thứ. Đồ không có ba. Ba mày không đưa mày đi học nữa à? Dường như không chịu nổi nữa, cậu đã lao vào đánh nhau với tụi bạn. Cô giáo tới, định hỏi cậu lý do vì sao lại đánh bạn, thì cậu đã vụt chạy đi. Khóc. Ba ơi, ba không thương Ren nữa, sao ba không về với Ren? Ba về đi mà, Ren hứa, Ren sẽ ngoan. Cậu bé khóc nức nở, chạy mãi, chạy khỏi ngôi trường mà cậu không có lấy một người bạn. Chạy để tìm lại hình ảnh người cha thân yêu, chạy để trốn tất cả. Vậy là nàng Bạch Tuyết sống hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử. Mẹ ơi, Tiểu Khả cũng muốn có một hoàng tử như Bạch Tuyết vậy đó. Ừ, rồi một ngày nào đó, con sẽ tìm được hoàng tử của mình thôi. Thật hả mẹ? Ừ, bà nói rồi hướng cái nhìn xa xăm về một phía nào đó. Bà cũng mong rằng con gái của mình tìm được một người yêu thương trân trọng bảo vệ nó. Đừng như ba mẹ phải làm việc giết chóc mà người ta vẫn hay gọi là sát thủ. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Khả nè, mẹ tặng cho gì Tiểu Khả vậy? Tiểu Khả ngoan, mẹ có cái này tặng cho Tiểu Khả đây. Tiểu Khả đã lên 7 tuổi rồi cơ đấy. Vừa nói, bà vừa rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một sợi dây chuyền, mặt là một viên pha lê xanh như là màu nước biển. Khắc lên ở mặt sau là một bông hoa hồng rất là tinh xảo. Hi, thích quá, con cảm ơn mẹ, con đi đây. Tiểu Khả, con đi đâu vậy? Người phụ nữ gọi với theo. Con đi tìm hoàng tử. Nói rồi con bé vừa chạy đi, tới gốc cây lớn mà nó vẫn hay tới mỗi buổi chiều. Bỗng, nó thấy một cậu bé ngồi lù lù dưới gốc cây, thu chân lại úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Hoàng tử bé, con bé hét lên nhảy tưng tưng. Thấy vậy, cậu bé kia ngước mắt lên, nhìn cô như là sinh vật lạ vậy, nước mắt nước mũi tùm lum. Hoàng tử của mình sao mà xấu thế, phải xinh như Tiểu Khả nè. Chưa để cậu bé nói gì, cô đã đút trong túi gấu bu đeo bên mình một chiếc khăn, lần toàn chạy lại lao đi nước mắt nước mũi cho cậu. Chưa bao giờ được cô bé nào lại gần và quan tâm đến như vậy. Thằng bé bỗng chốc đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Wow, hoàng tử đẹp quá. Được khen như vậy, mặt mũi của cậu lại đỏ dần lên như là trái cà chua. Hoàng tử bé ơi, tớ không phải là hoàng tử gì gì đó của cậu đâu. Không, cậu là hoàng tử bé của tớ. Không phải. Phải mà. Không phải. Phải. Đã bảo là không phải mà. Thằng bé to tiếng với con bé. Hoa. Hoàng tử bé bắt nạt tớ. Thấy con bé khóc ròng lên, thằng bé cuống lên, dẻo giọng mà dỗ ngọt. Thôi nín đi, tớ là hoàng tử bé, được chưa? Con bé nín hẳn, ngẩng mặt lên, cười với thằng bé, nụ cười như là được nắng chiếu vào. Tuần mì còn động lại vài giọt nước mắt long lanh, trông nó đẹp như là một tiểu thiên thần vậy. Bất giác, nó làm cho thằng bé đỏ mặt. Nó nói liên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng chuyện làm thằng bé chú ý nhất là chiếc vòng cổ mẹ nó mới tặng. Chiếc vòng ấy thật đẹp, hắn nhìn rất kỹ, rất lâu. Khắc sâu hình ảnh cô bé dễ thương Tiểu Khả, đôi mắt to tròn đang lấy, hai má hồng hồng dễ thương vô cùng. Còn chúa nhỏ đang trò chuyện vui vẻ thì bóng dáng một người phụ nữ chạy về phía nó với cái vẻ hớt hải. Ren, mẹ tìm được con rồi. Con tôi. Người phụ nữ ôm chặt lấy cậu bé, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rồi xách tay cậu bé về. Con bé vẫn đứng đó, bất giác thằng bé ngẩng mặt lại hét to. Con chú nhỏ ơi, nhớ tên mình là Trương Hàn Anh Quân. Con bé đứng ngẩng mặt ra một lúc, rồi cười tủm tỉm, nhảy chân sáo về nhà để khoe với mẹ, mình đã tìm được hoàng tử bé. Nhưng dường như ông trời không muốn mỉm cười với niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô. Chương 2. Đang lần toàn chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn về ngôi biệt thự nhỏ màu trắng trồng đầy hoa hồng thì bỗng nhiên có tiếng súng nổ vang làm cho con bé giật thót cả mình. Xa xa ngôi nhà màu trắng loang lộ những vết đỏ, tanh tưởi vô cùng. Con bé sợ hãi, ngồi bệt xuống sau vườn hoa nhài trắng, nơi nó vừa đứng. Con bé sắp khóc ré lên thì một bàn tay bịt miệng nó lại. Cháu phải im lặng, nếu không ta không thể đảm bảo tính mạng cho cả cháu và ta được. Cô bé tận mắt chứng kiến cảnh ba mình bị một đám người đàn ông mặc áo đen xả súng vào. Chiếc áo sơ mi trắng ông ấy đang mặc bị nhuốm một màu đỏ. Đó là màu của máu. Nó đã thấy rất rõ hình ảnh đó, hình ảnh của ba ngã xuống, không thể thở nổi. Nó muốn chạy về phía ba, ôm lấy ba, nhưng mà đôi chân dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Nhưng tại sao không phải là đôi mắt? Đôi mắt vô hồn của một đứa trẻ mới 7 tuổi lại khắc sâu những hình ảnh đau. Lại khắc sâu những hình ảnh đau thương ấy. Ba nó đã rời xa nó mãi mãi. Đôi mắt đạm lệ chuyển hướng sang nhìn người mẹ thân yêu đang gào thét gọi tên chồng rồi hét lớn. Tiểu Khả ngoan, con phải sống thật tốt, sống giúp cho ba, mẹ, nữa nghe. Sống cho cả ba và mẹ. Tròn, máu từ ngực áo mẹ nó chạy xuống, tim nó cũng quặn thắt lại. Đau lắm, vậy là hai người mà nó yêu thương và yêu thương nó nhất đã rời xa nó vĩnh viễn. Người đàn ông chua xót nhìn con bé, sau khi bọn áo đen đi hết, ông mới dắt nó ra. Cả vườn hoa hồng bạch bị nhuốm đầy máu. Ba mẹ nó nằm đó bất động, máu loang lổ. Những hình ảnh tang thương đó đã khắc sâu vào tâm trí của một cô bé mới vừa tròn 7 tuổi. Một lúc sau, một số người khác đến và thu dọn những cái xác đi, và trong đó có cả ba mẹ nó nữa. Nó đứng bận thần, không khóc, không nói, im lặng cho đến ngày hỏa táng ba mẹ nó. Từ hôm đó đến giờ, nó không nói không ăn uống gì hết, khiến cho Duy, người đã cứu nó ngày hôm đó, là bạn thân của ba mẹ nó rất là lo lắng. Tiểu Khả à, cháu ăn chút gì đi. Tiểu Khả, cháu có muốn uống sữa nè. Tiểu Khả, cháu uống một chút sữa nha. Cháu ăn bánh nha. Vẫn im lặng. Tiểu Khả, cháu phải ăn cái gì đó chứ, cháu phải sống, sống thay cho cả ba mẹ cháu nữa mà. Đúng, nó phải sống như mẹ nó đã dặn trước khi mất. Cầm lấy cốc sữa trên tay của chú Duy, tụ cạn một hơi, ăn ngấu nghiến mấy chiếc bánh mì. Và hôm sau đó, nó đã lên máy bay sang Nhật để bắt đầu một cuộc sống mới. Có một cậu bé, chiều nào cũng ngồi đợi nàng công chúa nhỏ dưới gốc cây hôm nào, nhưng đợi từ ngày này qua ngày khác, vẫn không thấy cô đâu. Ren, về thôi, hôm nay chúng ta sẽ qua Mỹ đấy. Cậu bé lặng lẽ rảo bước đi về, đôi mắt vẫn nhìn về phía cái cây hôm nào. Chương 3. Nó cùng với chú Duy vừa bước xuống khỏi máy bay, không còn là cô bé vui tươi như ngày nào nữa, mà giờ đây chỉ có một cô bé với đôi mắt vô hồn, có phần tủi hận. Một chiếc xe sang trọng chở nó và chú Duy đến bên vùng ngoại ô của thành phố Tokyo, theo một con đường dẫn tới một ngôi biệt thự sang trọng có kiến trúc phương Tây. Lối đi vào nhà trải đầy những viên sỏi trắng tinh, hai bên là những cây vạn tuế uy nghiêm. Đây là nhà chú, cháu sẽ tạm ở đây vài hôm. Yên lặng. Chú Duy có lẽ cũng đã quen với sự yên lặng quá đỗi của con bé. Một gia đình hạnh phúc nay chỉ còn mình nó muốn trả thù cho ba mẹ nó, và nó phải tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn và sắc lạnh ngay bây giờ. Nó đã ở đây được một tuần, ăn riêng, uống riêng, ở một mình riêng trong phòng, không cười, không nói, cũng không khóc. Gương mặt của nó không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, nếu không muốn nói rằng nó đã trở thành người vô cảm. Người làm trong nhà ai cũng sợ nó, sợ cái lạnh mà nó tỏa ra. Chỉ có chú Duy là lại gần và nói chuyện với nó. Nhưng nói chuyện thì cũng không đúng, vì chú toàn là độc thoại. Nó chưa bao giờ hé răng lên tiếng nửa lời. Đêm. Tiểu Khả, ngày mai cháu theo chú đến nơi này, có người muốn gặp cháu đấy. Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái gật đầu nhẹ. Ngày mai, một buổi sáng trời khá là âm u, mây đen giăng đầy trời, mấy hạt mưa lất phất bay như là báo hiệu một cái tương lai chẳng mấy tốt đẹp của nó. Chu Duy đã đến từ rất sớm, đưa nó đi gặp một ai đó. Chiếc ô tô đi về phía bắc, men theo một con đường vắng, không một ngôi nhà bên đường, khung cảnh vắng lặng đến đáng sợ. Đi theo con đường đó, Chu Duy cũng đã dừng xe lại. Trước mặt nó là một vùng rộng lớn, cách ly hoàn toàn với bên ngoài bởi những rừng cây lớn. Khu đất này rất rộng và có một chút ớn ớn lạnh, đáng sợ. Xa xa là những dãy nhà lớn, thông suốt với nhau, chia ra nhiều tầng nhiều phòng. Đôi lúc là nghe tiếng súng nổ, tiếng người hát vang. Ở giữa là một bãi tập rộng lớn như là của quân đội, có hàng rào thép gai, hàng rào điện chằng chịt. Chu Duy dẫn nó tới một căn phòng khá là sang trọng. Một người đàn ông ăn vận theo kiểu người Trung Quốc, một người đàn ông ăn vận theo kiểu Trung Quốc, đang đứng ngoảnh lưng về phía nó. Đến rồi à? Vâng thưa thầy, Chu Duy kính cẩn trả lời. Ông từ từ ngoảnh mặt về phía nó cười hiền. Ngồi đi. Đây chính là cô bé con nhắc tới đây à? Tốt lắm. Nó không nói gì, vẫn là đôi mắt vô cảm, lạnh như băng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên nọ. Rất có chí khí, hợp ý của ta. Chủ Duy nhẹ nhàng quay về phía nó. Tiểu Khả, đây là thầy Danh, thầy của chú cũng như là ba mẹ con. Ông ấy là người chuyên đào tạo những sát thủ. Nếu con muốn trở thành sát thủ như ba mẹ, thì con hãy gật đầu đồng ý, ở lại đây. Nếu không thì con có thể quay trở về. Gật đầu, chỉ có con đường trở thành sát thủ mới giúp nó mạnh mẽ hơn, mới giúp nó có thể trả thù được ba mẹ. Chủ Duy trao đổi vài câu gì đó với thầy Danh, sau đó trở về. Chương 4. Chủ Duy trở về, nó được một người phụ nữ theo lệnh thầy Danh dẫn tới một căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ vẹn vẹn một chiếc giường đơn, một giá sách, một chiếc bàn nhỏ và một phòng vệ sinh khép kín. Người phụ nữ lạnh lùng nói, vào trong nghỉ ngơi đi, đây là phòng của cháu. Sau đó lẳng lặng quay bước đi. Nó lặng lặng bước vào phòng, nhìn xung quanh không hề có một đồ vật trang trí. Cũng phải, không khí nơi đây không cho phép thứ xa xỉ đó tồn tại. Chậm rãi bước về trong phòng vệ sinh, nó từ từ vặt vòi nước, dùng tay khoác lên mặt một ít nước để tỉnh táo hơn. Nó không lao đi, vẫn để nước đọng lại lên mặt. Ta cảm giác lành lạnh giúp cho nó cảm thấy dễ chịu hơn giữa cái không khí chết chóc này. Chậm rãi tiến về phía chiếc giường, nhẹ nhàng đặt lưng xuống. Nó suy nghĩ về tất cả. Sau cái chết của ba mẹ nó đã trưởng thành và cứng rắn hơn. Nó hiểu cuộc sống này sẽ không còn tiếng cười nữa. Nhắm mắt lại, những hình ảnh hôm nào lại hiện về, những bông hồng nhuốm đầy máu của ba mẹ. Nó tỉnh dậy giữa sự cô đơn lạc lõng, và cũng chính những hình ảnh đó đã giúp nó tin tưởng hơn vào cái quyết định về tương lai đầy máu của mình. Ba mẹ, nhất định con phải sống thật tốt, sống tốt để còn trả thù cho ba mẹ, dù con biết nó sẽ có rất nhiều nước mắt và cả máu. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Nó đã thức dậy từ lâu, làm vệ sinh xong, nó ngồi suy nghĩ bâng quơ trong phòng. Vội mở cửa. Trước mặt nó là một cô gái tầm 19-20 tuổi, có vẻ như không lạnh lùng như người phụ nữ hôm qua. Mái tóc màu đen tuyền, mang vẻ đẹp của người con gái phương Đông. Chào em. Không hề có một tiếng đáp trả. Chào em, chị là Rini, quản lý của dãy nhà này. Em là Vương Khả Anh à? Vẫn chỉ là sự im lặng, một mình Rini độc thoại, có vẻ cô đã hơi bực mình. Vương Khả Anh. Cô nhìn cô bé trước mặt, không có tiếng trả lời mà chỉ có một cái gật đầu nhẹ. Chắc cô bé bị câm, tội nghiệp. Nhưng điều làm Rini ngạc nhiên hơn chính là đôi mắt của cô bé nhỏ trước mặt. Đôi mắt tròn to, trong veo như là hồ nước, nhưng lại không có đáy, sâu thẳm. Đôi mắt ấy tỏa ra hàn khí đến bức người. Nhìn về một nơi xa xôi, nhưng vẫn chứa đầy sự cô đơn lạc lõng, tuy chỉ mới là một cô bé 7 tuổi. Em đi theo chị. Nó chẳng nói gì, lặng lẽ bước theo. Đôi mắt vẫn vô hồn, nhìn về một nơi vô định nào đó. Chẳng ai biết được, ngay cả chính bản thân của nó. Chị dẫn nó tới đại sảnh chính của dãy nhà. Đây là một căn phòng rất rộng, với lối kiến trúc theo kiểu phương Tây. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm lớn rào rỡ sang phòng lộng lẫy xa hoa, thật dịu nhẹ, nhưng cũng có phần mịt mờ ảm đạm, như báo trước tương lai của những con người nơi đây. Ở đây tập hợp rất nhiều cô bé, cậu bé, chừng tuổi của nó hoặc là lớn hơn một vài tuổi. Thầy Gian bước tới, mọi người rẽ lối cho thầy bước vào, điều đó chứng tỏ thầy là người có tầm quan trọng ở đây. Rini đọc tên từng người một, lập tức từng người bước lên, rồi tự giác đứng vào hàng của mình. Tên của nó được vang lên, nó cũng như những người khác, bước lên và đứng vào hàng của mình. Mỗi hàng có 10 người, nó đứng cạnh một cô bé đang nở một nụ cười rất tươi, khuôn mặt hồng hồng, đáng yêu vô cùng. Nó nhàn nhạt nghĩ, liệu tiểu thiên sứ này có thể tồn tại ở cái nơi này được bao lâu đây? Hai bạn, Khả Anh, xin chào. Cô bé vẫn không bỏ cuộc, còn nó vẫn phớt lờ cô bé kia, như thể cô không tồn tại, chỉ như là không khí vậy. Nhưng có vẻ như cô bé đó rất là cứng đầu, có phần bướng bỉnh. Nè bạn, coi người khác như thể không có là bất lịch sự lắm đó, biết không? Vì cái từ bất lịch sự đó, nó chậm chậm nhìn qua cô bé kia. Được chưa? Giọng nói của nó tuy trầm mà lạnh, tuy trong trẻo nhưng lại khiến cho người khác có phần sợ hãi bởi cái đôi mắt kia, cái nhìn kia vạn phần âm lạnh quá. Cô bé bên cạnh lại tỏ ra không có gì sợ hãi, lại muôn phần thích thú cười. Mình là Giang Linh Linh, 6 tuổi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy? 7. Nó cộc lốc trả lời. Hừ, vậy là mình thua bạn 1 tuổi rồi, mình phải gọi bạn là chị rồi, chị Khả Anh ơi. Cái giọng ngọt xớt có phần trẻ con của cô bé làm đôi mắt của nó ánh lên ý cười, nhưng nó nhanh chóng thu lại, trở về với lạnh lùng cố hữu. Nó cảm thấy ấm áp trong lòng, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện kể từ khi ba mẹ nó mất, còn lại nó toàn để cho người ta độc thoại một mình. Cô bé này như là cô em gái nhỏ, cưng nựng yêu chuộng. Đang suy nghĩ bâng quơ thì tiếng của thầy Gian làm nó tỉnh lại, vượt đi những mớ suy nghĩ mà nó cho là vớ vẩn đó đi, lặng lặng nghe. Chào tất cả các em, ta xin tự giới thiệu, ta là thầy Gian, quản lý nơi này. Có lẽ tất cả các em đều biết, nơi đây là trường học đào tạo nên những sát thủ chuyên nghiệp. Các em là những người đã được chọn tới đây, bởi vì học tập diễn ra khá là khắc nghiệt, nên ai muốn trở về thì hãy lên tiếng trước khi là quá muộn. Một vài tiếng thì thầm to nhỏ, một vài người bước ra phía trước để trở về. Còn nó sẽ về đâu? Khi ba mẹ đã ra đi mãi mãi, mái ấm gia đình đã không còn nữa, nó sẽ ở lại với quyết tâm cao độ. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 180 người nữa. Tất cả hãy theo quản lý của nhóm mình đi tham quan môi trường sống mới của mình, sau đó về nhà ăn dùng bữa sáng. Thầy Gian chậm rãi nói rồi mỉm cười quay bước đi. Nó cũng chậm rãi bước theo Rini, không còn tồn tại một Khả Anh vui vẻ hòa đồng nữa, chỉ còn sự cô đơn, thầm lặng, cô tịch. Theo sau nó, vẫn là cô bé Linh Linh lém lỉnh, đang liên thuyên nói linh tinh cùng với những người bạn đằng sau, nhưng vẫn không quên chọc phá nó. Rini dẫn đoàn người gồm 20 người đi dọc theo dãy hành lang, dài và rộng, tới một căn phòng rộng. Rất rộng, trong đó bao gồm rất nhiều thứ, như là đao, kiếm, gậy, côn, còn nhiều thứ khác, ngay cả nó cũng không biết là gì. Nhưng chung quy lại đó là những thứ vũ khí có thể làm cho người khác bị thương hay cướp đi sinh mạng của họ trong gang tấc. Đây là phòng tập của chúng ta, ngày mai chúng ta học võ, rèn luyện ở đây cho tới khi hoàn thành khóa học trong vòng 7 năm. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phòng tập súng. Căn phòng tiếp theo rộng cũng không thua kém gì căn phòng vừa rồi. Trong phòng chứa đủ loại súng, một thứ vũ khí của con người hiện đại, cũng là loại vũ khí đã giết hại ba mẹ nó. Nó không thể sợ, mà ngược lại còn có phần thích thú, muốn cầm lấy một khẩu súng, cầm lấy sự chết chóc và sinh mạng của người khác. Nó muốn biết được khi cầm thứ này, con người sẽ trở nên tàn nhẫn và đáng sợ đến mức nào. Lần lượt, nó được dẫn tới nhà ăn, sân tập trận, và được biết tới kỷ luật thép của nơi đây. Sau khi ăn sáng xong, nó nhận quần áo, một số đồ dùng cá nhân, rồi quay trở về phòng mình. Phòng của Linh là cạnh bên phòng của nó. Thế là cả ngày hôm đó, con bé làm cho nó ong ong hết cả đầu, dù chỉ mỗi mình con bé đọc thoại. Nó thì vẫn lầm lầm li li, chẳng nói câu nào. Chương 5. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Sách vở ngày hôm qua nó được phát rất là không bình thường. Trong cuốn sách là một lượng lớn kiến thức, có thể nói là toàn bộ chương trình tiểu học cơ bản và nâng cao, trong khi nó chỉ mới là một học sinh lớp 2. Tuy nhiên với bộ óc thông minh, chỉ số IQ cao ngất ngưỡng được thừa hưởng từ người ba và người mẹ đã mất thì đó quả thật là một điều không quá khó. Lúc tối, nó đã đọc trước quyển sách, nó đã nắm được hầu hết 70% lượng kiến thức. Hôm nay, nó sẽ cố gắng tiếp thu được 30% còn lại. Buổi sáng, không khí còn se se lạnh của cái không khí chớm thu ở xứ sở hoa anh đào này. Lớp học của nó là lớp dành cho người Việt Nam, chỉ khoảng 20 người, không có đông đúc như là các lớp khác. Nó khoác một chiếc áo khoác nhẹ, màu đen, lặng lẽ bước vào lớp, không ai chú ý đến nó cả. Nó cũng không nổi bật gì giữa đám đông đang nói chuyện vui vẻ kia. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ, vị trí có thể nhìn thấy cái bãi tập xa xa với những dây thép gai chằng chịt chạy dài theo các khoảng sân, có vẻ như thật tan tóc, ảm đạm. Rồi nó lại nhìn qua phía ngược lại, nơi có những cô cậu bé đang cười đùa. Thôi ngày quá. Mình ngồi đây được không? Nè bạn, mình ngồi đây được không? Này con kia, mày bị câm à? Thì ra là bị câm. Này con kia, tao muốn ngồi chỗ này, cút khỏi bàn này mau, trước khi bổn tiểu thư ta nổi giận. Nó nhàn nhạt liếc nhìn người đang đứng trước mặt, tỏ vẻ khinh bỉ. Chỉ nhìn cũng biết là cái loại tiểu thư được gọi đến đây để học, nhưng vẫn tỏ vẻ chua ngoa đanh đá. Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt lạnh khốc, làm cô bé trước mặt tức điên lên, định giơ tay lên đánh nó. Nó đứng im tiếp nhận cái tát, không có ý định chống trả. Nhị tiểu thư của gia tộc họ Kim, Kim Vân Thanh đang đánh người đây sao? Một cậu con trai đang chậm rãi tiến về phía nó, nở một nụ cười như là thiên sứ vậy. Cả lớp học đang chú ý tới nó và cô bé đanh đá kia thì lập tức chuyển ánh nhìn về phía cửa lớp rồi ồ lên. Thiếu gia Gia Kiệt. Nó cũng chẳng thèm bận tâm lật cuốn sách trên bàn đọc, mà chẳng thèm lướt nhìn về cái tên đang tiến về phía mình lấy một lần. Anh Gia Kiệt, anh cũng học ở đây sao? Tiểu thư Vân Thanh, đánh người tùy tiện là không phải rồi. Anh Kiệt à, em đâu có đánh đâu, với lại con nhỏ này cũng đáng bị đánh lắm mà. Đi chỗ khác ngồi đi, đừng làm phiền người khác nữa, đây không phải là nhà cô đâu, mà muốn đánh ai thì đánh. Thưa tiểu thư, vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vân tiểu thư, khiến cô bé không rét mà run, ngoan ngoãn đi chỗ khác ngồi. Khi cô tiểu thư kia đi rồi thì cậu mới nhìn nó. Mình có thể ngồi ở đây chứ? Ánh mắt của cậu nói lên điều này, nhưng ngay lập tức nhận lại sự không đồng ý của nó qua ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu. Như hiểu ý, cậu chỉ biết cười trừ. Mình có thể ngồi sau lưng cậu không? Nó vẫn dán mắt vào quyển sách đang đọc, lười nhác không chịu nhìn lên người đối diện. Tuy hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, không dám động chạm đến lãnh địa riêng của nó. Tiết học bắt đầu, cô giáo bước vào lớp. Đó là một cô giáo Việt Nam chính hiệu. Buổi học diễn ra khá là suôn sẻ, nếu không kể tới hầu hết học sinh trong lớp không hiểu mô tê gì cả. Còn nó thì ngược lại, tiếp thu bài rất nhanh. Nó cũng được học Anh văn, để dễ cho việc học tập và giao tiếp sau này. Buổi học kết thúc cùng với tiếng thở than dài than vãn của các học sinh, nhưng không hề có nó. Nó đứng dậy thu dọn sách vở rồi lặn ra khỏi lớp, đi về phòng của mình, chuẩn bị tới nhà ăn trưa để ăn, thì chiều còn học võ nữa chứ. Vừa về tới phòng đã bị Linh Linh quấy rầy. Cô bé kể hết chuyện trên trời dưới đất. Nó biết được bố Linh là người Trung, mẹ là người Việt, nên biết nói cả hai thứ tiếng. Nó cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Tuy vậy, nó vẫn rất vui vì có người muốn làm bạn với nó. Nhưng bản thân nó không cho phép nó vui cười với ai cả, khi nỗi đau còn quá lớn. Sự ra đi vĩnh viễn của ba mẹ là một vết thương không thể nào lành lại được. Nó đi đến nhà ăn chọn cho mình một cái bàn ở phía góc, không ai để ý tới. Nó dùng bữa cùng với sự ồn ào của nhà ăn, tập thể và cái miệng của Linh đang phun châu nhã ngọc không ngừng. Ăn xong, nó nhanh chóng bước về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi học karate chiều nay. Vẫn là cái đuôi Linh Linh bám dài như đẻ, từ nhà ăn cho tới khi nó bước vào phòng và đóng cửa lại. Hay, nhiều lúc nó cũng cảm thấy chán nản vô cùng, kiếp con rắn. Sau khi có một giấc ngủ trưa ngon lành, không bị ai quấy nhiễu, một mình nó bước dọc hành lang rộng tới phòng tập. Gần đến nơi, nó lại gặp phải Gia Kiệt. Cậu ta là bắt chuyện với nó, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng quá đỗi. Tuy vậy, cậu ta lại rất giống với Linh Linh, nói một mình mà không thấy chán. Lớp nó học chung với cả lớp của Linh, nó biết rằng ngày hôm nay sẽ rất là đau đầu đây, bởi không phải là một cái miệng, mà là hai cái. Tội nghiệp thay cho cái lỗ tai của nó. Nó cùng với một vài người khác, trong đó có cả Linh và Kiệt, được thời gian cùng với các thầy cô khác nhận xét là có năng khiếu. Buổi tập trôi qua nhanh chóng, nó cũng đã dần thích nghi với nơi đây. Đêm xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm, nó ủ mình trong trăng. Trăng trở mãi mà không ngủ được, nó nghĩ về quá khứ, về hiện tại và tương lai, về chính bản thân của nó. Dần dần, nó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng 15 giờ, nhưng nó đã dậy, chạy bộ quanh sân rèn luyện tập thể lực. Nó không muốn mình yếu đuối. Nó muốn trở thành người mạnh nhất để có thể sinh tồn ở cái nơi chết chóc này. Xa xa, nó bỗng thấy tiếng hét vọng ra từ một căn nhà nhỏ. Bản tính tò mò thúc đẩy nó, tiến lại ghé mắt vào xem. Qua khe cửa là hình ảnh gây rợn, một người bị trói chặt ở ghế, máu me đầy người. Lại là máu, cái thứ ám ảnh nó bao lâu nay. Người nó bỗng nóng bừng lên, mặt đỏ, đôi mắt cũng gần lên những tia máu. Hình ảnh những bông hoa hồng nhuộm đầy máu của ba mẹ nó là hiện về, khiến nó biến thành như là một con quỷ khát máu. Nó muốn xông vào, chạm tay tới cái thứ dung dịch màu đỏ kia và cảm nhận nó. Nó như là một con thú khát máu, đáng sợ. Tay nó run run, dùng chút lý trí và sức lực của mình, nó chạy vội về phòng y tế của trường gần đó. Trong phòng không có ai khác. Nó lục trong tủ, cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ thuốc nó cần tìm. Nó vợ lấy hai lọ thuốc an thần và một lọ thuốc ngủ liều nhẹ, rồi về phòng của mình. Uống hai viên thuốc an thần, nó cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều, thế nhưng những hình ảnh vừa rồi vẫn còn ám ảnh. Nghĩ lại lúc đó, nó cảm thấy sợ chính bản thân của mình. Đã đến giờ ăn sáng, nó cất mấy lọ thuốc vào ngăn kéo của chiếc bàn học, rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng tách biệt với những con người khác. Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua. Giang Linh Linh, con gái của thầy Giang, nhưng không ai biết. Rất quý nó từ cái nhìn đầu tiên, xem nó như là chị gái của mình, dù cho nó có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu, vì cô đã được ba kể cho nghe về nỗi đau của nó. Hoàng Gia Kiệt, hơn nó một tuổi, thích nó từ cái nhìn đầu tiên, là thiếu gia nhà họ Hoàng, người thừa hưởng duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia. Bà là người Việt, mẹ là một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đã rút khỏi ngành giải trí từ lâu, luôn lạnh lùng với mọi người trừ nó và Linh Linh. Chương 6. Đã hơn 2 năm trôi qua, với sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng với sự thông minh, nó đã lần lượt vượt qua những người khác, được các thầy cô quan tâm và dạy dỗ kỹ lưỡng. Trong học tập kiến thức, nó được gọi là thần đồng, thiên tài, những bài kiểm tra của nó luôn đạt điểm tối đa. Trong việc học võ, người ta lại gọi nó là một con báo đen, nhẹ nhàng, thầm lặng, nhưng có tốc độ tấn công cực nhanh, đòn tấn công thì cực chuẩn, không lệch lấy một ly. Không chỉ vậy, còn mạnh, nó luôn tìm thấy điểm yếu của họ rất nhanh, hạ đối phương trong 5 giây ngắn ngủi. Bản thân của nó được xem là toàn diện, hoàn hảo, không có yếu điểm. Hôm nay cả trường đang xôn xao vì nghe nói người đứng đầu SAT sẽ về đây cùng với những học viên xuất sắc ở bên Mỹ để chọn ra 30 gương mặt giỏi nhất để tham gia khóa huấn luyện đặc biệt dài 5 năm. Sau đó sẽ trở thành những sát thủ thực thụ của SAT. Nó chẳng mấy quan tâm, chỉ còn lọt vào top 30 người đó là được. Nó không phải là điều khó đối với nó. Không đứng thứ nhất, cũng phải đứng thứ hai. 50 học viên xuất sắc của trường nó sẽ thi với 50 học viên do ngài Hinoku, người đứng đầu sát đưa về, và chính ông sẽ là người tuyển chọn. Phần thi kiến thức nó nhanh chóng hoàn thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net